Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi nắm lấy Trần Thiếu Khanh nhưng nhìn thấy hai tay hắn trống không. Lại liếc nhìn ra sau hắn, cũng không thấy xe chở hàng, không khỏi sốt ruột nói: "Đông gia, hàng đâu? Hàng cứu mạng đâu?" Trần Thiếu Khanh cười nói: "Tất nhiên là mang theo rồi, không thì ta đến đây làm gì?" "Vậy thì tốt, nếu không thì ta sắp bị bọn họ ăn thịt rồi." Nói rồi kéo Trần Thiếu Khanh đi vào. Có người hầu đến rót trà. Trịnh Lang Trung vội vàng hỏi: "Hàng ở đâu?" "Ở cửa, ông không thấy sao?" Trần Thiếu Khanh cười chỉ vào cửa nhà. Trịnh Lang Trung ngẩn người trong chốc lát. Ông ta vừa từ cửa đi vào, không thấy gì cả, nhưng ông ta vẫn đi ra ngoài cửa nhìn lại. Quả nhiên thấy hơn 10 bao tải. Ông ta có chút bối rối. Chẳng lẽ mắt mình kém đến vậy? Hơn 10 bao tải mà không nhìn thấy. Nghĩ đến đám người bán thuốc như sói ở cửa tiệm, ông ta không kịp nghĩ nhiều. Ông ta mở từng bao tải ra, lập tức vui mừng khôn xiết. Đây đều là thuốc tươi, có loại còn đọng cả giọt nước. Hàng tốt, tuyệt đối là hàng tốt thượng hạng. Trịnh Lang Trung cầm một viên lên xem kỹ, không khỏi khen ngợi. Thuốc tốt như vậy thật khó kiếm. Đông gia của ông ta thật có bản lĩnh, vậy mà có thể tìm được loại thuốc khan hiếm chất lượng tốt như vậy. Đông gia, ngài chờ một chút, tôi đi một lát rồi về ngay. Nói rồi bảo người hầu mang hơn 10 bao tải này đến đại sảnh của tiệm thuốc. Trần Thiếu Khanh nhìn từ trên lầu xuống, thấy một đám người bán thuốc vây chặt lấy Trịnh Lang Trung. Không lâu sau, hơn 10 bao tải thuốc đã bị cướp sạch. Hai người hầu, một người cân, một người tính tiền, đều bận rộn không ngớt. Đến khi bao thuốc cuối cùng bị lấy đi, Trịnh Lang Trung mới nhớ đến Trần Thiếu Khanh trên lầu. Vội vàng chạy lên: "Đông gia, việc làm ăn của chúng ta tốt quá. Cung không đủ cầu, những người bán thuốc này ngày nào cũng vây quanh chặn đường. Ta sắp thành chuột chạy qua đường rồi." Ha ha, Trịnh Lang Trung vui vẻ cười lớn. Không tệ, Trần Thiếu Khanh gật đầu. Không biết bây giờ ông đã phát triển được bao nhiêu đại lý rồi. Đã có 13 nhà rồi. Già nhất đã đến Nhạn Sơn Quan. Tin rằng rất nhanh sẽ đến Đinh Đào. Trịnh Lang Trung nói rồi bảo người hầu lấy sổ sách ra cho Trần Thiếu Khanh xem. Trần Thiếu Khanh lật sơ qua, phát hiện gần đây đã kiếm được không ít bạc. Hơn nữa còn có rất nhiều cửa hàng gấp gáp muốn lấy hàng, đều đã đặt cọc trước cả trăm lượng. Không tệ, Nhạn Sơn Quan cũng có tiệm của chúng ta rồi sao? Trần Thiếu Khanh lẩm bẩm. Đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện. Có chuyện này, không biết trưởng quầy của tiệm ở Nhạn Sơn Quan có thể giúp được không? Trần Thiếu Khanh hỏi. Chắc chắn có thể. Trịnh Lang Trung trả lời rất chắc chắn. Bởi vì đó là một người họ hàng xa của ta, chỉ cần có thể cung cấp hàng cho hắn, để hắn kiếm được tiền, hắn sẽ đồng ý làm bất cứ điều gì. Vậy thì tốt. Trần Thiếu Khanh nghe xong, mắt cười híp lại. Lúc này, Tô Mặc dẫn theo Kim Tử và Tiểu Tứ đang đi dạo trên phố xá đông đúc nhất của Nhạn Sơn Quan. Nàng mua cho Kim Tử và đệ đệ mỗi người hai bộ quần áo, hai đôi giày, lại dẫn bọn họ đến quán ăn ăn một bữa no nê. Tiểu Tứ ăn đến chảy cả nước miếng, cứ ngây ngô cười mãi, cười xong lại ăn, ăn xong lại ngây ngô cười. Có thể thấy tiểu nam hài vui mừng từ tận đáy lòng. Kim Tử nhìn thấy đệ đệ vui vẻ như vậy, thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cười. Cách chương.